Ngạo Thế Đan Thần, chương 2625, Đế Man Thú Đan. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường chỉnh cánh tay đều đi vào đầu kia đem hắn đẻ ngã Hắc Huyền Thần Hổ bụng. Sau đó cái tay còn lại đâm vào đi, đại lực lôi kéo, đem Hắc Huyền Thần Hổ sống sờ sờ xé ra. Cùng lúc đó, trên người hắn bùng nổ ra một luồng nguyên thủy đạo lực thông qua 5 tầng huyền môn phun trào ra khí ba. Đem cái kia xông lại Hắc Huyền Thần Hổ toàn bộ đánh văng ra. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người kinh ngạc đến ngây người, toàn trường trở nên phi thường yên tĩnh. Một cái nhìn như phi thường nhỏ yếu dị vực người, lại có thể đem một con Hắc Huyền Thần Hổ tươi sống xé ra. Không nói dị vực người, coi như là linh tộc nhân cũng không cuồng bạo như vậy. Xé ra thần hổ Trầm Tường, máu me khắp người, xem ra dường như đẫm máu chiến như thần. Trong tay hắn nắm chặt một hạt màu vàng thú đan, đây là từ đầu kia thần hổ bên trong lấy ra đến. Hắn đem này hạt thú đan đưa vào trong miệng ăn, sau đó quay về một con đập tới Hắc Huyền Thần Hổ một chưởng đâm tới. Hắn thu lúc này chính là Cửu Tiêu Thần Kiếm, bàn tay khép lại lên, không gì không xuyên thủng, phi phát tới Hắc Huyền Thần Hổ, đầu lâu bị Trầm Tường chưởng gai nhọn bên trong, bị mất mạng tại chỗ. Mà Trầm Tường hét lớn một tiếng, càng làm con này Hắc Huyền Thần Hổ xé ra, đem bên trong thú đan lấy ra đến. Lúc này còn sót lại 3 con Hắc Huyền Thần Hổ, mỗi lần bọn họ muốn đồng thời tiến công, đều bị Trầm Tường trên người thả ra ngoài khí ba cho đánh văng ra. Những này Hắc Huyền Thần Hổ ở trong mắt Trầm Tường vẫn tương đối nhược, đặc biệt ở hắn sử dụng sát thần chi thủ thời điểm. Nguyên thủy đạo lực thông qua 5 tầng huyền môn, lực lượng lại đáng sợ như thế, vượt xa dự liệu của ta. Trầm Tường trong lòng thán phục không ngớt, trước hắn cũng chỉ là có một cách đại khái phỏng chừng, nhưng không có thực chiến qua, hắn không biết sẽ mạnh như vậy. Lúc này 5 cái huyền môn nguyên thủy đạo lực không ngừng phun trào, thông qua 5 tầng huyền môn trùng kích ra, trở nên phi thường cuồng bạo. Mà này cỗ sức mạnh cuồng bạo, lại phối hợp Trầm Tường cái kia sát thần chi thủ, có thể làm cho hắn ung dung để bàn tay đâm vào Hắc Huyền Thần Hổ trong cơ thể. 2 con Hắc Huyền Thần Hổ đều bị Trầm Tường mấy lần giết chết. Điều này làm cho rất nhiều mua Trầm Tường thua người há hốc mồm. Đặc biệt những kia đế tộc, bọn họ nhưng là đè ép rất nhiều. Nếu là Trầm Tường thắng, cái kia Lăng Nguyên Quan đem sẽ trở thành tối người thắng lớn. Lăng Nguyên Quan cũng phi thường bất ngờ. Hắn biết Trầm Tường rất lợi hại, bởi vì hắn từ Lâm Đình chỗ ấy biết được Trầm Tường có thể có đuổi tới Vạn Vũ Hùng tốc độ. Thực lực kia nhất định không kém, nhưng hiện tại nhưng còn xa siêu Lâm Đình ngày đó đối với Trầm Tường thực lực phỏng chừng. Đương nhiên, hiện tại Trầm Tường cũng so với lúc đó bị tóm thời điểm mạnh hơn nhiều. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng Lăng Nguyên Quan nhưng cười đến phi thường hài lòng. Hắn rất nhanh sẽ có thể kiếm được một số lớn. Trước đều là Hắc Huyền Thần Hổ công kích, nhưng hiện tại đến phiên Trầm Tường. Hắn không đợi Hắc Huyền Thần Hổ phi phát tới, cũng vọt thẳng qua, nắm đấm mạnh mẽ nện ở một con thần hổ đầu lâu trên. Nắm đấm đập xuống thời điểm, phát sinh ầm một tiếng vang vọng, thần hổ đầu lâu bị tạp đến ao xuống, huyết nhục tung tóe, rầm rầm rầm, Trầm Tường liên tục cuồng đập phá mấy quyền, đem toàn bộ Hắc Huyền Thần Hổ đầu lâu đều đập nát. Sau đó vừa sợ hiểm tách ra một con đập tới Hắc Huyền Thần Hổ. Đầu kia Hắc Huyền Thần Hổ đập tới thời điểm, móng vuốt chả mạnh mẽ chụp vào Trầm Tường, nhưng cũng bị Trầm Tường tách ra rồi, còn có 2 con rồi. Đối với Trầm Tường càng ngày càng dễ dàng, hiện tại ai nấy đều thấy được, Trầm Tường là càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, 2 con Hắc Huyền Thần Hổ lúc này khí thế cũng biến thành phi thường nhược. Trầm Tường nguyên thủy đạo lực không ngừng tràn vào song quyền. Vậy cũng là Bạch Hổ sát thần chi thủ, khí thế loại này chính là này Hắc Huyền Thần Hổ e ngại. Rầm rầm rầm, Trầm Tường vô tới. Một đôi bạo quyền không ngừng nện Hắc Huyền Thần Hổ, chỉ là mấy cái trong nháy mắt, một con hắc huyền thần hổ cũng bị nổ ra thịt nát tan. Mà chỉ còn lại hắc huyền thần hổ đã sợ hãi rồi. Trầm Tường lúc này vận dụng sát thần chi thủ thực sự là thật đáng sợ. Mà loại kia bạch hổ đặc biệt khí tức, đối với hắc huyền thần hổ có vô cùng lớn lao lực sát thương. Hừ, Trầm Tường chạy gấp tới, rất xa cách không một quyền, đánh ra một luồng quyền kình, đem đầu kia hắc huyền thần hổ chân đập vỡ tan, hắc huyền thần hổ bắp đùi vỡ nát, điên cuồng gầm rú lên, Trầm Tường xông tới, chính là một trận cuồng quyền đánh xong, hắc huyền thần hổ đã máu thịt be bét, mà Trầm Tường trên người cũng chiếm đầy huyết nhục, xem ra phi thường khủng bố. Hắn lúc này, nhưng là ngột ngạt cực kỳ sự phẫn nộ, nếu là hắn hiện tại có thực lực, đáy hố sẽ đem những kia đế tộc toàn bộ giết chết. Hắn lại đạt được một hạt thú đan, những này thú đan toàn bộ bị hắn tại chỗ ăn đi. Ngay khi hắn giết chết 5 con hắc huyền thần hổ, một cái lồng sắt đột nhiên xuất hiện, đem hắn bọc lại, mà lúc này Trầm Tường cũng phi thường uể oải. Vừa nãy hắn điên cuồng phát tiết. Dùng đều là chính mình sức mạnh mạnh mẽ nhất, Lăng Nguyên Quan cười ha ha đi tới, trả lấy ra một hạt loại kia đặc thù thú đan cho Trầm Tường. Hắn hiện tại thắng rất nhiều tài vật, là phát ra từ nội tâm kích động, tiếng cười của hắn để rất nhiều người nghe được phi thường phẫn nộ. Này dị vực người trả rất mạnh mẽ, bất quá hắn cũng là dáng dấp kia, đánh man thú mà thôi. Một cái nam tử âm thanh truyền đến, trong thanh âm mang theo một luồng chua xót mùi vị, hiển nhiên là đấu kỵ Lăng Nguyên Quan nắm giữ một cái như thế cường tay chân. Đánh man thú, ngươi lại cho ta thời gian 3 tháng, cái tên này có thể đem ngươi đánh thắng. Lăng Nguyên Quan cái kia cuồng ngạo âm thanh vang vọng ở trong quảng trường. Đánh thắng ta nhưng là đế tộc chiến sĩ, biết sợ tên như vậy. Nam tử kia cười gằn, sau đó bồng bềnh rơi vào Lăng Nguyên Quan trước mặt, Triệu Kỳ Nhuận, sau 3 tháng, cùng cái này dị vực người đánh một trận làm sao, có dám tới hay không? Nếu là ngươi thua rồi, ta cũng không muốn ngươi món đồ gì, cho ta khi, làm, 10 năm tùy tùng, Lăng Nguyên Quan nói ra, nếu là ngươi đánh thắng, ta ngày hôm nay thắng đến tài vật toàn bộ cho ngươi. Ngươi hẳn phải biết ta ngày hôm nay thắng bao nhiêu đi. Điều này có thể để ta trở thành Nguyên Thủy Thánh Địa 10 cái người giàu có nhất. 3 tháng cũng 3 tháng. Triệu Kỳ Nhuận nhìn một chút máu me khắp người Trầm Tường. Cái tên này căn bản không đỡ nổi một đòn. Chỉ có điều là những hắc huyền thần hổ đó quá yếu. Trầm Tường chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn Triệu Kỳ Nhuận. Nếu là sau 3 tháng thật có thể cùng Triệu Kỳ Nhuận chiến đấu, hắn nhất định phải đem này đế tộc cho giết chết. Lăng Nguyên Quan mang theo Trầm Tường rời đi, lần thứ 2 đem Trầm Tường ném ở mật thất kia bên trong. Hơn nữa còn làm một chút thủy đem Trầm Tường trùng rửa sạch sẽ. Sau 3 tháng ngươi nhất định phải thắng, ngày hôm nay ngươi biểu hiện mặc dù không tệ, nhưng ngươi không kiêu ngạo hơn, còn có. Không muốn dùng ánh mắt ấy nhìn ta, Lăng Nguyên Quan nhìn thấy Trầm Tường loại kia lạnh lẽo mà ánh mắt tràn đầy sát ý, sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Hắn lấy ra một cây gậy, cách lồng sắt mạnh mẽ đánh Trầm Tường một côn. A, Trầm Tường chỉ là bị bắn trúng một côn, cũng cảm giác được phi thường thống khổ, cảm giác thân thể mỗi một tấc đều ở xé rách, đều đang thiêu đốt, đều đang bị châm gai, thống khổ một chút biến mất. Trầm Tường đã nhuyễn trên mặt đất, thở hồng hộc, trong lòng sự thù hận càng sâu. Hiện tại biết ta Lăng Nguyên Quan lợi hại bao nhiêu đi. Thủ hạ ta nô lệ tay chân cũng không ít, bọn họ mỗi một người đều bị ta huấn đến như con chó. Xưa nay không dám dùng ánh mắt ấy xem ta. Lăng Nguyên Quan cười lạnh một tiếng. Ăn này 3 cái thú đan, này đều là đế man thú nội đan. Một cái giá trị hơn 100 triệu thú tinh tệ. Đương nhiên, ngươi ngày hôm nay vì ta thắng mấy trăm ức thú tinh tệ. Đây là ngươi nên đến. Cách chương.